Thế bây giờ chúng ta thực hành để các anh chị không thấy nó quá trừu tượng. Tôi đề nghị chúng ta làm chung với nhau rất đơn sơ thôi. Các anh chị thử lấy sách tiên tri Malaki ở chương 3. Chương 3 câu 13 cho đến câu 21. Vì cái tư thế ghế ngồi của chúng ta nó hơi bất tiện, cho nên các anh chị cứ ngồi tại chỗ không cần phải đứng. Nhưng mà đừng quên cái điều căn bản này, đó là phương pháp học Thánh Kinh 100 tuần cũng như Lectio Divina, đọc sách thánh, luôn luôn nói với chúng ta rằng mình không có đọc lời Chúa như đọc một cuốn sách của người đời, mà là đọc lời của Chúa. Cho nên luôn luôn đặt mình trong tâm thế cầu nguyện, luôn luôn là như vậy. Thành thử ra ta có thể bắt đầu bằng cái tâm tình cầu nguyện, để tâm tình đó dẫn lối cho chúng ta toàn bộ những bước mà mình sẽ đi kế tiếp đó. Hãy xin các anh chị lắng tâm hồn lại một chút. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa, con tin Chúa đang ở trước mặt con. Chúa đang nói với con bằng lời của Chúa. Chúa không chỉ nói với những người Do Thái cách đây 30 thế kỷ, nhưng Chúa đang nói với con trong hoàn cảnh sống hiện nay của con. Xin cho con có được tâm hồn biết lắng nghe, để khi con đọc những trang sách này, con nghe được tiếng gọi của Chúa cho đời sống của con ngày hôm nay. Chúng ta cùng đọc chương 3 từ câu 13 cho đến câu 21, đọc một cách chậm rãi và chú tâm. Người công chính khải hoàn trong ngày Đức Chúa. Các người hẳn nói cứng cỏi trước lại ta, Đức Chúa phán, thế mà các ngươi lại bảo chúng tôi có nói gì chống lại Ngài đâu. Các ngươi nói cuồng cờ Thiên Chúa thật là viển vông. Tuân giữ các luật truyền của Đức Chúa và bước đi ủ rũ trước nhan người, nào ích lợi chi. Giờ đây chúng tôi cho những kẻ kiêu ngạo là có phúc, phải những kẻ làm điều ác được thịt đạt. Họ thử thách Thiên Chúa mà chẳng hề hấn gì. Bây giờ những người kính sợ Đức Chúa sẽ nói với nhau. Đức Chúa đã để ý và người đã nghe. Một cuốn sổ được viết trước nhan người, ghi tên những kẻ kính sợ Đức Chúa và tôn kính danh người. Vào ngày ta hành động, chúng sẽ thuộc về ta như sở hữu riêng. Đức Chúa các đạo binh phán, ta sẽ xót thương chúng như người cha xót thương đứa con phụng dưỡng mình. Bây giờ các các ngươi sẽ lại phân biệt được người công chính với kẻ gian ác, kẻ phục thờ Thiên Chúa với kẻ không phục thờ người. Vì ngày ngày ấy đến đốt cháy như hỏa lò, mọi kẻ kiêu ngạo và mọi kẻ làm điều gian ác sẽ như rơm rạ. Ngày ấy đến sẽ tiêu rụi chúng, Đức Chúa các đạo binh phán, không còn chừa lại cho chúng một rễ hay cành nào, nhưng đối với các ngươi là những kẻ kính sợ danh ta, mặt trời công chính sẽ mọc lên, mang theo các tia sáng chữa lành bệnh. Các ngươi sẽ đi ra và nhảy chuồng lên như lê sổng chuồng. Các ngươi sẽ trà đạp những kẻ gian ác, vì chúng sẽ như bụi đất dưới bàn chân các ngươi vào ngày ta hành động, Đức Chúa các đạo binh phán. Chúng ta vừa đọc xong đoạn văn trong sách Malaki. Bước kế tiếp là suy niệm, suy ngẫm. Tôi tự hỏi, trong bản văn Thánh Kinh tôi vừa đọc, có mấy hạng người? Nhìn thoáng qua thì thấy có hai hạng người. Thứ nhất là những người công chính, những người phụng thờ Thiên Chúa. Và thứ hai là những kẻ kiêu ngạo, những kẻ làm điều ác, những kẻ không phụng thờ Thiên Chúa. Nhìn thoáng qua thì có thể thấy hai hạng người đó. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn thì còn có hạng người thứ ba. Hạng người thứ ba là những người phụng thờ Thiên Chúa, nhưng đôi lúc lại cảm thấy đức tin của mình bị lung lay. Đôi lúc lại tự nhủ phụng thờ Chúa thật là viển vông, tuân giữ lệnh truyền của Chúa thì có ích gì? Những kẻ kiêu căng kia mới có phúc, nó làm điều ác mà nó vẫn thịnh đạt, nó thử thách Chúa mà nó có bị hề hấn gì đâu. Cho nên ngoài hai hạng người rất rõ, còn có hạng người thứ ba: tin Chúa, thờ phượng Chúa, nhưng nhiều lúc đức tin bị lung lay. Bây giờ tôi tự hỏi thêm, thế nếu xếp hạng thì tôi sẽ thuộc loại nào? Mỗi người chúng ta phải tự trả lời trước mặt Chúa. Nếu xếp loại thì mình thuộc loại nào? Có thuộc loại người công chính phụng thờ Chúa không? Hay là thuộc loại kiêu căng, làm điều ác, thử thách cả Chúa? Hay là thuộc loại người thờ phượng Chúa, nhưng nhiều lúc lại bị lung lạc trong đức tin, không dám sống trọn vẹn cho Chúa theo huấn lệnh của người. Tôi thuộc loại nào? Thì sau khi chúng ta suy niệm vắn tắt như vậy, thì mình cầu nguyện, mình thưa lại với Chúa từ hoàn cảnh sống cụ thể của mình. Mình có tâm tình nào, có khó khăn nào, có ước vọng gì thì mình thưa với Chúa. Và bước kế tiếp là bước mà hầu hết chúng ta cảm thấy rất khó, gọi là chiêm niệm. Đến với lời Chúa không phải chỉ bằng cái đầu suy nghĩ, mà đến với Chúa còn bằng trái tim, bằng cả con người, cả cuộc sống của mình. Cho nên chiêm niệm là chấp nhận để mình sống trong tĩnh lặng 5 phút, 10 phút. Nếu chưa quen thì ít nhất là vài ba phút tĩnh lặng. Đặt mình trước mặt Chúa vậy, để Chúa nhìn mình, để từ từ mình khám phá xem là Chúa muốn mình thay đổi cái điều gì trong trái tim, trong cuộc sống, trong suy nghĩ của mình. Đây là điều rất khó, nhưng mà chính cái điều rất khó này nó giúp cho lời Chúa đi sâu vào trong lòng chúng ta nhiều hơn. Và cũng như bất cứ một tập quán, một thói quen tốt nào, phải tập mới được, chứ không phải tự nhiên mà có. Nhân đức là một thói quen tốt, cho nên phải tập thì mới có cái thói quen tốt đó được. Và sau khi chiêm ngắm như vậy, sau khi đã suy niệm, đã cầu nguyện, để chiêm ngắm, thì để lời Chúa đi vào trong đời sống của mình, có một cái nét nhỏ nào đó mà mình cảm thấy là cái bản văn Thánh Kinh này gợi ý cho mình để mình sửa đổi. Ví dụ cho đến bây giờ tôi vẫn hay đi xem bói. Cái sâu xa của việc xem bói là cái gì? Là vì tôi không tin vào Chúa trọn vẹn. Tôi tin đấy nhưng mà không tin hoàn toàn. Cho nên tôi muốn nhờ cái ông thầy bói đó để cho tôi biết trước chuyện này chuyện nọ. Hoặc là cái cách mình phản ứng trong cuộc sống với người này người kia. Người ta dùng thủ đoạn, người ta làm điều xấu đối với mình, mình cũng lại dùng thủ đoạn mình làm lại. Mỗi người có thể thấy một cái nét nào đó trong đời sống của mình. Mà khi mình đọc cái bản văn Thánh Kinh này, đọc lời Chúa này, làm cho mình được đánh động. Mình có một cái hành động cụ thể, quyết tâm cầu xin Chúa giúp cho mình sửa đổi được điều đó. Thưa các anh chị, tôi cố gắng trình bày sao nó thật là đơn sơ thôi, để các anh chị không có cảm thấy gì mà nó cao xa quá. Nghe Lectio Divina tưởng chỉ có mấy ông cha, mấy ông thầy trong nhà dòng, mấy ông làm. Không có đâu. Tất cả chúng ta đều được giáo hội mời gọi để đọc sách thánh. Và nếu mà mình cứ thường xuyên tiếp cận như vậy đó, tiếp cận với lời Chúa như thế đó, thì chắc chắn là dần dần thì tâm hồn của chúng ta sẽ được thấm nhiều hơn. Lời Chúa đi vào trong tâm hồn của mình rồi, từ ở trong tâm hồn đi vào đời sống của mình. Mỗi một tuần đó, các anh chị được gợi ý là đọc cả một cuốn sách, ví dụ Malachi và Joel, hai sách ngắn, cho nên một tuần chúng ta đọc. Mà vì chúng ta phải đọc một lúc cả 7-8 chương sách như vậy, cho nên tôi hình dung ra là ta sẽ đọc qua loa hoặc là đọc cho nó biết chuyện. Thế thì không nhất thiết là cả 7-8 chương sách mà các anh chị phải đọc theo cái kiểu như tôi hướng dẫn vừa rồi. Nhưng mà có một đoạn thôi, các anh chị có thể chọn đến một đoạn. Mình cũng đọc trong tuần như vậy, nhưng mà có một đoạn mình cảm thấy nó thấm hơn. Bảo đảm là như thế, trong 7-8 chương sách, thế nào cũng có một đoạn mình cảm thấy nó gần gũi với tâm hồn mình hơn. À, thế thì hãy chọn cái đoạn đó đọc lại, suy niệm, cầu nguyện, chiêm ngắm và có hành động cụ thể. Nó 5 bước đó: đọc, suy, cầu, niệm, hành. Có vậy thôi. Cứ nhớ 5 ngón tay thì nhớ 5 cái bước đó. Mỗi một tuần mà chúng ta thực hành được điều đó một lần, trong vòng 15 phút, 20 phút cho một bản văn thánh kinh, thì mình sẽ cảm thấy là lời Chúa càng lúc càng gần gũi với mình hơn. Rồi đến khi gặp nhau chia sẻ trong nhóm, mình không chỉ chia sẻ cái kiến thức, cái sự hiểu biết, nhưng mà còn chia sẻ cho nhau cái cảm nhận cá nhân của mình đối với lời Chúa. Và những chia sẻ đó nó giúp cho chúng ta lớn lên trong đời sống đức tin. Cho nên hôm nay tôi không có ý giải thích nhiều bản văn ở trong sách Malachi và Joel, nhưng tôi muốn lặp lại cái điều quan trọng, đó là Lectio Divina, đọc sách thánh, rồi cùng với các anh chị làm một cách đơn sơ thôi, không thấy nó quá phức tạp, để các anh chị có thể tiếp tục ở trong đời sống của mình. Thế tuần sau đó, nó hơi phức tạp cái này, các anh chị để ý. Bởi vì phương pháp thánh kinh 100 tuần tôi cắt nghĩa nhiều lần, là chúng ta đọc theo cái chiều dài lịch sử cứu độ. Thế cho nên đó, mình đã đọc Isaiah 1 rồi, đã đọc Isaiah 2 rồi, bây giờ lại quay lại Isaiah nữa. Bởi vì về mặt chú giải đó, thì Isaiah thứ 3, tức là từ chương 56 đến 66 đó, là được viết sau này, chứ không phải được viết ngay từ đầu. Thời giờ không có nhiều, cho nên tôi đề nghị tuần tới đó, chúng ta đọc sách Isaiah từ chương 56 đến 66, và đồng thời đọc luôn sách Zacharia từ chương 9 đến chương 14. Khi chấm dứt sách Zacharia 2 rồi đó, thì chúng ta sẽ chấm dứt cái phần sách các tiên tri, các ngôn sứ, để bước vào một cái phần mới, đó là sách Khôn ngoan và Giáo huấn, trước khi bước sang phần Tân ước, phần Tin mừng Phúc âm. Và những sách ở trong Tân ước là cái phần mà tôi tha thiết muốn giúp nó chi tiết, nhưng mà trước đây thì chưa có làm được. Cho nên tuần tới thì chúng ta đọc cả Isaiah 3 và Zacharia 2.